Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1319, vũ khí trang bị. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Đương nhiên, nếu như Dương Phong một điểm không muốn, bọn họ đem sẽ tổn thất nặng nề. Riêng phần mình thương đội cũng sẽ nguyên tức giận đại thương. Đối với Từ Mộng Tưởng Nhớ và mấy chục cái thương đội thủ lĩnh mà nói, đây là một hồi đánh bạc, hoặc là nhất cử phất nhanh, giá trị bản thân bạo tăng, giao hảo Dương Phong, đạt được mới thị trường, hoặc là tổn thất nặng nề, nguyên tức giận đại thương, bị cái khác thương sẽ cướp đi nguyên bản thuộc tại thị trường của mình. Từ đây nhảy lên không phấn chấn. Có điều, đối với nóng lòng mở rộng thị trường, thu hoạch đại lượng nguyên vật liệu cùng dược liệu Dương Phong. Từ Mộng Tưởng Nhớ chờ thương đội đưa tới lương thực cùng dược liệu. Đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lập tức liền được Dương Phong hảo cảm, vung tay lên, đem tất cả lương thực cùng dược liệu đều ra mua. Làm Từ Mộng Tưởng Nhớ chờ thương đội thủ lĩnh phát một món của cải lớn. Giá trị bản thân bạo tăng, đem quảng trường bên trên lương thực cùng dược liệu, giao cho Quan Hưng xử lý đằng sau. Dương Phong liền mang theo Từ Mộng Tưởng Nhớ mấy chục tên thương đội thủ lĩnh. Đưa đến phủ thành chủ một gian rộng rãi phòng hội nghị ở trong nói. Các vị, ta biết các ngươi tay bên trên khẳng định có một chút cao cấp dược liệu. Cũng đừng che giấu, đều lấy ra, ta muốn hết. Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Mộng Tưởng Nhớ đám người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Liền nhau nhau đem cao cấp dược liệu, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra, trồng chất thành nguyên một đám tiểu sơn. Nhìn xem trong phòng hội nghị đại lượng cao cấp dược liệu, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhanh chóng kiểm kê, thanh toán, thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Mới vẻ mặt hài lòng nhìn qua Từ Mộng Tưởng Nhớ chờ có người nói. Đợi đến quảng trường bên trên hàng hóa kiểm kê hoàn tất đằng sau. Các ngươi theo ta đi một chuyến tinh thạch chi thành. Ta tiễn cho các ngươi một kinh hỉ. Nhận được Dương Phong mời Từ Mộng Tưởng Nhớ chờ thương đội thủ lĩnh. Không có chút nào do dự, vội vàng đáp ứng xuống. Nhao nhao biểu thị nguyện ý đi một chuyến tinh thạch chi thành. Bọn họ nhưng là thương nhân, đương nhiên không có khả năng tay không trở về, khẳng định muốn dừng lại một đoạn thời gian, từ Bột Hải Thành cùng Tinh Thạch Chi Thành thu mua một chút đặc sản. Vận động Đại Hạ Quốc buôn bán, thu hoạch cách xù lợi nhuận, nghỉ ngơi một ngày sau đó, Dương Phong tự mình dẫn hơn vạn tên binh lính tinh nhuệ. Mang theo Từ Mộng Tưởng Nhớ hách kiệt chờ thương đội thủ lĩnh. Rời đi Bột Hải Thành, xuyên qua người ở thưa thớt sơn lâm, tiến vào chật hẹp Thanh Minh Đạo, lướt qua nhất tuyến thiên chín tòa kiên cố cứ điểm, tiến vào Đông Hải quận bên trong, nhìn xem ven đường hoang tàn vắng vẻ, biến thành phế tích thôn trang thành trấn, đi theo tại Dương Phong sau lưng hách kiệt Từ Mộng Tưởng Nhớ chờ thương đội thủ lĩnh. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không biết chuyện gì xảy ra, để Đông Hải quận thôn trang thành trấn bị đốt cháy thành nguyên một đám phế tích. Đem trong lòng kinh nghi chôn dưới đáy lòng, mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ Từ Mộng Tưởng Nhớ đám người. Theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng Tinh Thạch Chi Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Đó là cái gì? Đông Hải quận lúc nào có hùng vĩ như vậy thành thị? Tại phía xa Tinh Thạch Chi Thành bên ngoài mấy chục dặm Từ Mộng Tưởng Nhớ hách kiệt chờ thương. Đội thủ lĩnh, nhìn xem cái kia nguy nga hùng tráng Tinh Thạch Chi Thành. Không tự chủ được mặt lộ vẻ ngạc nhiên, phát ra từng tiếng kinh hô thanh âm, nghe được Từ Mộng Tưởng Nhớ hách kiệt đám người kinh hô thanh âm. Tới gần tại Từ Mộng Tưởng Nhớ đám người bên cạnh binh lính tinh nhuệ. Không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kiêu ngạo, khoảng cách mấy chục dặm nhảy lên mà qua. Trong phiến khác, đám người liền tiến vào đến nguy nga hùng tráng, Mỹ Luân Mỹ Hoán tinh thạch chi thành bên trong. Có điều, Dương Phong không có tự mình dẫn dắt từ mộng tưởng nhớ chờ người tham quan tinh thạch chi thành, mà là điều động một tên quen thuộc tinh thạch chi thành hộ vệ tinh nhuệ, để hắn mang theo từ mộng tưởng nhớ chờ người tham quan tinh thạch chi thành. Chính mình thì hướng phủ thành chủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn rời đi tinh thạch chi thành hơn một tháng. Đối với tinh thạch chi thành rất nhiều biến hóa, đều không phải là hiểu rất rõ. Cần đến phủ thành chủ, tìm Diệp Tuyền hiểu rõ một phen. Dương Phong, ngươi về đến rồi. Toàn thân áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, giống như tiên nữ đồng dạng Diệp Tuyền, trông giống xuất hiện tại Dương Phong bên người. Ngữ tức giận nhẹ nhàng nói ra. Diệp Tuyền, ta không có ở đây cái này một tháng, lãnh địa phát triển thế nào? Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong nhẹ giọng dò hỏi, ngươi không có ở đây cái này một tháng, lãnh địa phát triển không sai, tất cả đại công nhà máy đầy phụ tải vận chuyển, các loại vật tư trồng chất như núi. Bất quá, bởi vì lãnh địa tất cả đại công nhà máy sinh ra hiệu suất quá cao, nhân khẩu quá ít, thị trường nhỏ, không còn cách nào tự chủ tiêu hóa. Bởi vậy các loại vật tư nghiêm trọng quá thừa, cần ngươi đi mở thị trường, phá giá các loại vật tư. Diệp Tuyền ngữ tức giận bình thản nói. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong lập tức một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra. Ngươi dẫn ta đi xưởng quân sự tham quan một chút. Ta muốn nhìn chúng ta xưởng quân sự đều sản xuất vũ khí gì trang bị. Được rồi, ngươi đi theo ta đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền khẽ gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng, liền xoay người hướng về khu công nghiệp bước đi. Rất nhanh, Dương Phong liền cùng Diệp Tuyền vai sóng vai, tại dân chúng trong thành sùng bái cùng ánh mắt kính sợ bên trong, chậm rãi lướt qua trung ương công viên, tiến vào khu công nghiệp xưởng quân sự thí nghiệm tràng bên trong. Đây là xưởng quân sự sản xuất chế tạo trường thương, toàn bộ dài 3m2, mũi thương phía dưới có cái thanh máu, thích hợp võ giả bình thường sử dụng. Tiến vào xưởng quân sự thí nghiệm tràng đằng sau, Diệp Tuyền theo tay khẽ vẫy, một cái tại mặt trời chiếu rọi phía dưới, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy trường thương xuất hiện tại hắn trong tay ngọc. Mở miệng vì Dương Phong giải nói ra. Dương Phong từ Diệp Tuyền trong tay tiếp nhận trường thương, tiến lên một bước, gắng sức đâm tới, một cỗ cường đại sức lực gió từ mũi thương chỗ bắn ra, chui vào đến cứng rắn nền đá mì bên trên, lưu cái tiếp theo nhàn nhạt hố nhỏ. Ngay sau đó, Dương Phong đem trường thương hoành thả, hai tay đều nắm một phương, hướng vào phía trong gắng sức đè ép. Trường thương bắt đầu biến hình uốn lượn, cuối cùng phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, cắt thành hai đoạn, không sai, đối với nhị tam lưu võ giả hoàn toàn là một cái thần binh lợi khí. Tiện tay đem trong tay cắt thành hai đoạn trường thương ném đi. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Đây là xưởng quân sự sản xuất chế thức khôi giáp. Từ 360 khối lân phiến tổ hợp mà thành. Nhất lưu võ giả không cách nào phá mở hắn phòng ngự. Nhìn cũng không nhìn bị Dương Phong vẫn trên mặt đất trường thương. Diệp Tuyền tiện tay đưa tới một kiện toàn thân khôi giáp. Đem hắn đưa cho Dương Phong nói. Tiếp nhận Diệp Tuyền đưa tới toàn thân khôi giáp. Dương Phong theo tay khẽ vẫy. Một cây trường thương xuất hiện tại hắn trong tay. Đem lực lượng khống chế tại nhất lưu võ giả tả hữu, gắng sức huy động trường thương, hướng về khôi giáp bên trên hung hăng đâm tới, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tại khôi giáp bên trên lưu lại một đạo rõ ràng bạch ngấn. Tốt, rất tốt, nhìn thoáng qua khôi giáp bên trên bạch ngấn, Dương Phong lớn tiếng tán thưởng một tiếng. Liền tiếp theo khảo thí cái khác vũ khí lạnh tính năng. Sau nửa giờ, Dương Phong gần trăm loại vũ khí lạnh toàn bộ khảo thí một lần. Đối với xưởng quân sự sản xuất vũ khí lạnh tính năng có rõ ràng hiểu rõ. Biết rõ những vũ khí này chất lượng đều tương đối tốt. Chỉ cần đem nhìn về phía thị trường bên trên, tuyệt đối sẽ phải chịu tất cả cái quý tộc lãnh chúa hoan nghênh. Vì chính mình mang đến đại lượng tài phú, có điều, vũ khí lạnh làm ra, đối với xưởng quân sự mà nói, dị thường đơn giản mau lẹ, nhưng mà đối với cao giai võ giả không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Diệp Tuyền trên người nói. Diệp Tuyền, những thứ này vũ khí lạnh đều là cấp thấp vũ khí. Chỉ thích hợp trung đề cấp võ giả sử dụng. Đối với cao cấp võ giả, liền có vẻ hơi gân gà. Không biết xưởng quân sự có thể hay không sản xuất cao cấp võ giả cùng đại tông sư võ giả sử dụng. Bên trong cấp cao vũ khí, nghe được Dương Phong tra hỏi. Diệp Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu nói, xưởng quân sự thiết bị không quá trọn vẹn, tại thêm bên trên thiếu khuyết chất lượng tốt quặng sắt mỏ đồng thạch chờ khoáng thạch. Tạm thời chỉ có thể làm ra những thứ này cấp thấp vũ khí. Chỉ có đợi đến xưởng quân sự thiết bị nhận được thăng cấp. Hoàn thiện, đang thu thập một chút chất lượng tốt quặng sắt mỏ đồng thạch chờ khoáng thạch về sau. Mới có thể làm ra bên trong cấp cao vũ khí. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, không có ở phía trên dây dưa, mà là nhấc lên hắn cực kỳ mong đợi vũ khí nóng. Nhìn thấy Dương Phong nhấc lên tinh thạch vũ khí làm ra tình huống, Diệp Tuyền khuôn mặt bên trên lộ ra một chút thần sắc kiêu ngạo. Bước nhẹ nhàng bước chân, rời đi vũ khí lạnh khu vực, hướng về tinh thạch vũ khí thí nghiệm khu vực chậm rãi bước đi. Làm Dương Phong theo sát tại Diệp Tuyền sau lưng, tiến vào tinh thạch vũ khí thí nghiệm khu vực đằng sau. Chỉ thấy được mấy trăm tên binh sĩ, chính giơ một cái dài hơn 1 mét khôi lỗi môn trường thương. Tiến hành bắn bia luyện tập, nhìn thấy Dương Phong dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tại khôi lỗi môn trường thương. Diệp Tuyền khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tiện tay chiêu một cái khôi lỗi môn trường thương, đem hắn đưa cho Dương Phong nói. Cái này trường thương tên là khôi lỗi một thức trường thương. Toàn bộ dài 1m2, từ hạch đào mộc cùng tinh cương chế tạo thành, lấy tinh thạch vì động lực, phát xạ đạn năng lượng, tầm bắn 1000m, uy lực mạnh mẽ. Có thể đánh xuyên 3 tấc giày thép tấm. Đối với nhất lưu võ giả, nắm giữ nhất kích tất sát hiệu quả. Có điều, khôi lỗi một thước trường thương sử dụng tinh thạch, ít nhất tinh thạch cấp 3, cao nhất vì cấp 5 tinh thạch. Tinh thạch phẩm chất thấp hơn tam giai, không còn cách nào thôi động khôi lỗi một thước trường thương bên trong pháp trận, càng không cách nào kích xạ một cái đạn năng lượng. Cao hơn cấp 5, khôi lỗi một thước trường thương bên trong pháp trận, lại bởi vì không chịu nổi trong tinh thạch năng lực mà sụp đổ. Một khối tinh thạch cấp 3 có thể liên tục xạ kích 100 lần. Một khối cấp 4 tinh thạch có thể liên tục xạ kích 150 lần. Một khối cấp 5 tinh thạch có thể liên tục bắn 300 lần. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu. Buông ra thần thức, cẩn thận kiểm tra một hồi khôi lỗi một thước trường thương kết cấu. Phát giác dị thường đơn giản, chủ thể là một cái hạch đào mộc cùng một chi ống thép kết hợp. Cái khác nhưng là một chút phụ trợ tính đồ vật, tỉ như trường khống phải chăng xạ kích cò súng, trường khống xạ kích trình độ tinh thạch rãnh, phụ trợ thiết kế đầu ngắm các loại. Đương nhiên, khôi lỗi một thước trường thương kết cấu nhìn như đơn giản. Nhưng mà hạch đào mộc bên trên pháp trận, ống thép nội bộ nhỏ bé khắc văn, cũng không phải ẩn chứa cực cao kỹ thuật hàm lượng. Cẩn thận quan sát một hồi khôi lỗi một thước trường thương đằng sau. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Giơ lên trường thương trong tay, nhắm ngay một cái bia ngắm. Bóp cò, bắn đứng lên. HTTP www.zop.com.vn/xt/90316207280334. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.